Lúc này Tiêu Ma Vân đang tươi cười nhưng nội tâm hắn lại kinh hãi không thôi. Trong cùng giai có rất nhiều người ngăn cản bất nhị đao của hắn, tuy hắn có ý niệm dẫm địch Vân Phi dưới chân nhưng không cho rằng mình vô địch cùng giai. Nhưng mấu chốt ai cũng biết Tô Tính am hiểu là kiếm pháp. Binh khí của hắn là kiếm. Vừa rồi Tô Tính còn không sử dụng kiếm đã có thể ngăn cản bất nhị đao, loại thực lực thâm bất khả trắc như vậy, tối thiểu Tiêu Ma Vân không có nắm chắc chính diện đánh bại Tô Tính. Cho nên sau khi đánh một đao, Tiêu Ma Vân lập tức thu đao cười ha ha. Tạ Chỉ Yến kinh dị nhìn Tô Tính, bang chủ tiểu bang phái bị Thanh Thành kiếm phái truy sát phải bỏ bang phái chạy trốn, hiện tại hắn đã phát triển tới mức đáng sợ như vậy. Tiêu huynh khách khí, nhưng ta cũng có một việc muốn nói với Tiêu huynh. Tô Tính nói ra. Tiêu Ma Vân hỏi, chuyện gì? Tô Tính thản nhiên nói, Thường Ninh phủ Phi Ưng bang, các ngươi tốt nhất không nên động tới. Chương 256, tới 260. Dựa vào cái gì? Thần sắc Tiêu Ma Vân lập tức lạnh lẽo. Cho dù Tô Tính có thể tay không tiếp được bất nhị đao của hắn, chuyện này chứng minh Tô Tính có thực lực đối chiến với hắn nhưng hắn cũng không sợ Tô Tính. Niên bang không thiếu tiền, nắm giữ thủy vận trong thiên hạ, hàng năm niên bang thu bạc với con số khổng lồ, thân là đệ tử đàn chủ hạ đàn niên bang nên Tiêu Ma Vân không thiếu tiền. Không thiếu tiền nhưng không có nghĩa không cần tiền. Hắn mời chào không ít thủ hạ tại Tương Nam, đối với những võ giả Tương Nam đầu nhập hắn, bọn họ chỉ có một suy nghĩ cực kỳ đơn giản. Đó là vì tiền và tài nguyên. Gia nhập dưới trướng hắn cũng có thể đầu nhập vào niên bang. Điểm ấy Tiêu Ma Vân không có lừa gạt bọn họ, dù sao niên bang nhiều người, cũng không sợ có thêm mấy người bọn họ, nhưng hắn phải nhờ vào bọn họ tranh đoạt địa vị trong niên bang. Những thứ này chỉ là ngân phiếu khống, hiện tại hắn nắm được những đặc sản Thường Ninh phủ, trực tiếp đi thành Thương Sơn bán qua tay là có thể cam đoan đám thủ hạ trung thành với mình. Tô Tính chỉ chính mình nói, chỉ bằng vào bản thân ta. Tiêu Ma Vân cười lạnh nói, Tô Tính, ta thừa nhận thực lực ngươi không kém nhưng Tương Nam hiện tại không tới phiên ngươi làm chủ. Thường Ninh phủ hàng năm có lợi ích cả chục triệu lượng, ngươi nói độc chiếm là độc chiếm. Bằng ngươi, không được. Tô Tính thản nhiên nói, nếu các ngươi dám động Phi Ưng bang, dám động Thường Ninh phủ, ta sẽ động thủ với các ngươi. Với thực lực của ta hiện tại muốn giết các ngươi rất khó khăn nhưng ta muốn giết thủ hạ các ngươi vô cùng dễ dàng. Các ngươi dám động tới Phi Ưng bang, ta sẽ bắt đầu giết thủ hạ các ngươi, thẳng tới khi giết không còn một tên nào dám đầu nhập vào các ngươi. Cao thủ của địch Vân Phi đã bị ta giết hơn phân nửa, hắn cũng đã thảm bại rồi. Ngươi nghĩ nếu như ta giết sạch thủ hạ của ngươi, ngươi làm sao đấu với Thượng quan Ngạn Khanh? Đoán chừng đến lúc đó người thua thảm nhất không phải địch Vân Phi, mà là ngươi. Ngươi dám? Tiêu Ma Vân lập tức giận dữ quát lên, ánh mắt đầy sát cơ. Tô Tính muốn làm như vậy thì hắn không ngăn cản được. Dù sao vừa rồi hắn đã nhìn thấy thực lực Tô Tính, nếu Tô Tính muốn đánh lén những thủ hạ của hắn, cũng không có người nào ngăn cản một chiêu. Ngay cả hắn cũng không thể. Tiêu Ma Vân lạnh lùng nói, nếu ngươi dám động tới thủ hạ của ta, vậy tiểu bang phái ngươi thành lập tại Thường Ninh phủ cũng không cần tồn tại nữa. Chỉ bằng vào lực lượng Phi Ưng bang còn không đủ ta tiêu diệt. Ngươi tin không? Tô Tính lạnh nhạt gật đầu nói, tin, ta đương nhiên tin, nhưng nếu ngươi dám động Phi Ưng bang, ta dám động người của ngươi, ngươi giết một người, ta giết 10 người, cùng lắm cá chết rách lưới. Ta lại xây dựng một Phi Ưng bang là được. Trong mắt Tô Tính bắn ra hào quang điên cuồng. Ta biết rõ mục đích ba nhà các ngươi tới Tương Nam làm gì, là tôi luyện, càng là một loại khảo nghiệm, địch Vân Phi không cần lo lắng, hắn thua chỉ mất mặt, nhưng các ngươi thua chính là mất cả tương lai. Địch Kinh Phi chỉ có một đệ đệ như địch Vân Phi, nhưng xin hỏi Tiêu Huynh, ngươi đứng thứ mấy trong thế hệ trẻ niên bang? Không tính cả niên bang, sư phụ Kim Khả Tính của ngươi cũng không chỉ có một đệ tử là ngươi a. Lãng phí nhiều tài nguyên và thời gian bồi dưỡng ngươi như vậy, ngươi ngã đầy bụi đất tại Tương Nam, thất bại quá thảm hại, chật chật, ngươi cho rằng niên bang, sư phụ của ngươi còn tiếp tục bồi dưỡng ngươi hay sao? Nếu ngươi không sợ ta đánh cược với ngươi, dùng tương lai Tiêu Ma Vân ngươi đi đánh bạc tồn vong của Phi Ưng bang, ngươi dám cược với ta hay không? Đối mặt ánh mắt điên cuồng của Tô Tính, Tiêu Ma Vân do dự. Hắn không dám đánh bạc. Không có đặc sản Nam Man do Phi Ưng Bang lũng đoạn thì hắn chỉ thiếu chút bạc lung lạc nhân tâm mà thôi. Nếu như Tô Tín giết tất cả thủ hạ trong tay hắn, chuyến đi tương nam của hắn lần này sẽ thất bại triệt để. Niên bang sẽ không quản ngươi làm cái gì tại tương nam, bọn họ chỉ nhìn thấy ngươi mời chào nhân thủ tại tương nam, đánh hạ bao nhiêu địa bàn, mà Tiêu Ma Vân ngươi xám xịt trở lại niên bang, vừa đi, kết quả là một người trở về. Kết quả như vậy đại biểu hắn thất bại thảm hại, thậm chí có thể kéo hắn ra khỏi vị trí đệ tử đích truyền của niên bang, trở thành đệ tử bình thường không được xem trọng, đây là việc Tiêu Ma Vân không cách nào tha thứ. Hắn đã nghe nói qua thanh danh của Tô Tín. Chuyện hắn làm lớn nhất là dùng cảnh giới hậu thiên chém giết Phương Đông Đình của Thanh Thành kiếm phái. Lúc trước Tô Tín chỉ là bang chủ tiểu bang phái đã dám đắc tội Thanh Thành kiếm phái, Tiêu Ma Vân không nghi ngờ Tô Tín hiện tại có can đảm đắc tội hắn hay không. Tô Tín nhìn gương mặt Tiêu Ma Vân biến ảo bất định, hắn cũng không nói thêm cái gì. Hắn vẫn vững tin một đạo lý, đối mặt người nào liền nói lời nào. Đối mặt địch Vân Phi kiêu ngạo nhưng tâm lý có lỗ thủng, Tô Tín có thể chọc giận hắn, dùng ngôn ngữ phá hư tâm thần hắn, dùng thực lực triệt để đánh bại hắn. Đối mặt Tiêu Ma Vân, hắn chỉ cần nói rõ quan hệ lợi hại trong đó, hắn tự nhiên sẽ hiểu tình cảnh của mình. Quả nhiên Tiêu Ma Vân thu hồi tức giận, lạnh lùng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không động tới Phi Ưng Bang, ngươi cũng đừng quên, tham dự tranh đấu lần này còn có Thượng quan gia Thượng quan Ngạn Khanh. Người kia càng khó chơi hơn ta, nếu hắn muốn hợp nhất Phi Ưng Bang, ta thật sự muốn em ngươi làm sao ngăn cản. Tô Tín thản nhiên nói, chuyện này ta không cần ngươi quan tâm, đợi đến lúc Thượng quan Ngạn Khanh xuất hiện, ta tự nhiên sẽ nói chuyện với hắn, ta tin tưởng người thông minh sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Tiêu Ma Vân bị Tô Tín ép buộc tức giận rời đi, Tạ Chỉ Yến thì lắc lắc đầu nói, lần này ngươi đắc tội Thảm Tuấn Kiệt của Niên Bang rồi. Tô Tín cười cười không sao cả. Hắn không đặt Tuấn Kiệt thế hệ trẻ niên bang vào trong mắt. Có lẽ lúc trước Tô Tín còn có thể kiên kỵ thế lực của niên bang nhưng hiện tại hắn không có gì phải sợ. Lưng tựa đại thụ hóng mát, Tô Tín gia nhập lục phiến môn trở thành tay sai triều đình, bị người giang hồ chán ghét, nói như thế nào cũng có chút đền bù tổn thất mới được. Nếu Tiêu Ma Vân ra tay đối phó Tô Tín cũng bỏ đi, hắn vận dụng lực lượng niên bang để đối phó Tô Tín. Niên bang nhất định sẽ điều tra chi tiết của Tô Tín. Thân phận truy phong tuần bổ của hắn cũng không có tận lực che giấu, đến lúc đó niên bang sẽ biết nặng nhẹ. Tiểu bối tranh chấp có thể tự mình đi giải quyết, một khi dựa vào thế lực sau lưng sẽ sinh ra tác dụng khác. Tạ Chỉ Yến nói, ta xem như đã giải quyết chuyện bên phía tương nam, ngươi chuẩn bị ở lại tương nam sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói, đương nhiên là không, nơi này còn có một Thượng quan Ngạn Khanh chưa giải quyết, chờ giải quyết hắn xong ta lại đi Trung Nguyên. Nếu như ngươi muốn đối phó Thượng quan Ngạn Khanh thì phải cẩn thận một chút. Hắn khác với Địch Vân Phi và Tiêu Ma Vân. Địch Vân Phi chỉ có tính cách cuồng ngạo, Tiêu Ma Vân làm người cẩn thận có chút tiểu thông minh nhưng Thượng quan Ngạn Khanh lòng dạ lại sâu đậm. Tạ Chỉ Yến cau mày suy nghĩ một lúc mới nói tiếp, Thượng quan Ngạn Khanh bài danh 55 trên nhân bản, còn cao hơn cả Địch Vân Phi, nhưng người Thượng quan gia từ xưa tới nay đều là kẻ tâm cơ thâm trầm. Bình luận về bọn họ trên giang hồ cũng phân thành hai thái cực. Có nói bọn họ hào sảng trượng nghĩa, có phong phạm thượng cổ. Còn có người nói bọn họ hèn hạ vô sĩ, tuy ta không có quen biết Thượng quan Ngạn Khanh nhưng hắn có thể trở thành đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ này của Thượng quan thế gia. Thứ hắn xuất chúng nhất không phải là thực lực, mà là tâm cơ thủ đoạn của hắn. Đa Tạ đã báo cho ta biết, ta sẽ cẩn thận, ngươi chuẩn bị trực tiếp quay trở lại Dịch Kiếm môn sao? Tô Tín nói, Tạ Chỉ Yến lắc lắc đầu nói, ta còn muốn chơi tại tương nam một lúc, Dịch Kiếm môn bồi dưỡng thế lực còn có một ít sự vụ chưa xử lý. Tô Tín ngạc nhiên nói, ngươi là đệ tử đích truyền của Dịch Kiếm môn còn phải tự tay xen vào những việc này sao? Đại phái nhất lưu như Dịch Kiếm môn, đệ tử đích truyền chỉ phụ trách tu luyện là đủ, những tạp vụ này sẽ do đệ tử ngoại môn xử lý. Tạ Chỉ Yến cười khổ lắc lắc đầu nói, Dịch Kiếm môn hiện tại nhân thủ không đủ. Dù sao ta cũng tới tương nam một chuyến, thuận tiện giải quyết cho xong. Tô Tín cũng không có hỏi nhiều, từ biệt Tạ Chỉ Yến liền đi thẳng tới Thường Ninh Phủ. Lúc đi vào Phi Ưng Bang, Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành còn có Lý Thanh mang theo người chờ ở cửa, trông thấy Tô Tín đã đến thì mọi người hô lên, bang chủ. Tô Tín đi một năm nhưng uy tín của hắn tại Phi Ưng Bang không yếu bớt chút nào.